Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 957, quyết đấu ba tác Tây. Mọi người tiến bộ, hải thần đảo trên không, một lam một kim hai đoàn quang mang kịch liệt đụng chạm. Đem cái kia đầy trời tầng mây đều kích tán, kim quang dần dần tiêu tán. Lục Huyên thân hình hiển lộ mà ra, trên người hắn hất lên thần khí kim long chiến giáp, trong tay chấp nhất siêu thần khí long hoàng lịch tuyền thương. Sau lưng thần cấp ngoại phụ hồn cốt băng hỏa long vương hai cánh chính hơi hơi chấn động lấy, mang theo từng trận năng lượng ba động. Lục Huyên thân hình dần dần bỗng nhiên, trọng đồng nhìn chăm chú đối diện, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Ánh sáng màu lam rút đi, ba tắc tây thân hình hiển hiện, trong tay của nàng có một thanh kim sắc tam xoa kích. Trên đó nhàn nhạt ma văn dày đặc, tam xoa kích trung gian, có một cái hình thoi chỗ trống, đó là sắp đặt hải thần chi tâm vị trí. Chậc chậc, không nghĩ tới hải thần vậy mà ngoại lệ cho phép ngươi sử dụng hải thần tam xoa kích. Bất quá giống như không có tác dụng gì. Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nhìn lấy thân mặc màu đỏ miện bào, trong tay vác lên hải thần tam xoa kích ba tác tây, Lục Huyên không khỏi nhẹ giọng cười nói. Nghe được lời ấy, ba tác tây sắc mặt hơi đen. Nàng đã mượn thần lực đạt đến bán thần chi cảnh, thậm chí còn tại hải thần bày mưu đặt kế phía dưới vận dụng hải thần tam xoa kích, kết quả vẫn tại hỗn tiểu tử này trong tay lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Phải biết, hỗn tiểu tử này bị khảo hạch trói buộc là không thể vận dụng võ hồn đó a. Không thể vận dụng võ hồn vốn là đại biểu cho chiến lược bị suy yếu một mảng lớn. Kết quả là tính toán là như vậy. Nàng không chỉ có bắt không được Lục Huyên, ngược lại còn có chút khó có thể chống cự cảm giác. Trước mặt tiểu tử ngu ngốc này, hắn đến tột cùng cường đến trình độ nào a? Thật là cái quái thai a. Bà tắc tây không khỏi trong lòng kinh thán. Lục Huyên thiên tư thật là cao đến một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Gia hỏa này tuy nhiên ưa thích trêu tức nàng, nhưng là thiên phú lại là thật không thể chê. Cho dù là nàng cũng không khỏi đến trong lòng kính nể. Chỉ là nàng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài thôi, là không phải là đối thủ của ngươi còn nói còn quá sớm. Liền xem như không thắng được ngươi, nhưng ngươi muốn thông qua thứ hai khảo cũng không dễ dàng như vậy. Bà tắc tây màu u lam đôi mắt, đẹp trừng lấy Lục Huyên, trong miệng từ tốn nói, đối Lục Huyên thiên tư trong lòng kính nể là một chuyện, nhưng là muốn đánh Lục Huyên một trận ý nghĩ đó cũng là thật. Ai bảo hỗn tiểu tử này bình thường như vậy trêu tức nàng. Lần khảo hạch này không thể vận dụng võ hồn sợ là nàng có thể đánh Lục Huyên một lần cơ hội duy nhất. Hiện tại muốn là đều đánh không được. Các loại khảo hạch kết thúc, gia hỏa này có thể sử dụng toàn bộ thực lực. Nàng thì thật càng không phải là hắn địch. Không thể nào, một cái khảo hạch mà thôi. Không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Ngươi thật không phải đối thủ của ta. Hiện tại ta còn thu ở. Chờ sau đó muốn là đánh kịch liệt lên, ta không cẩn thận đem ngươi bị thương nặng sẽ không tốt. Người khác còn tưởng rằng ta khi dễ lão nhân ra đây. Lục Huyên lắc đầu, mãn bất tại ý nói ra. Hỗn đàn, ngươi còn nói. Nghe được Lục Huyên còn nói nàng lão nhân ra, bà tắc tây giận không chỗ phát tiết. Bình thường gia hỏa này nhìn đến tiểu bạch cái này 10 vạn năm hồn thú còn gọi đại mỹ nữ. Hết lần này tới lần khác gặp phải nàng, động một chút lại lão nhân ra, lại có là lão mỹ nữ, nàng xem ra rất già sao. Thật thiếu đánh a, nhìn kích, bà tắc tây một tiếng gầm thét. Hải thần tam xoa kích hào quang tỏa sáng, hướng lấy Lục Huyên lồng ngực thẳng táp đâm tới. Lục Huyên không dám thất lễ, hắn tuy là thần thể, nhưng là hải thần tam xoa kích thế nhưng là siêu thần khí. Tuy nhiên thiếu hải thần chi tâm, nhưng vẫn như cũ cũng là tàn khuyết siêu thần khí, uy lực bất phàm, hắn cũng không dám dùng thân thể đi cản. Trong tay nhất động, Long Hoàng Lịch Tuyền thương đâm thẳng mà ra, nhất thương phong lôi động, phát sau mà đến trước, cùng ba tắc tay trong tay hải thần tam xoa kích đụng vào nhau. Nhất thời vô cùng sức mạnh to lớn bắn ra. Ba tắc tây thân hình bị thẳng tắp đẩy lui vài trăm mét. Nắm hải thần tam xoa kích tay ngọc đều bị chấn động đến run lên. Mà Lục Uyên lại là mang theo Long Hoàng Lịch Tuyền thương. Mỉm cười nhìn nàng, thật sự là đầu man nghiêu. Ở đâu ra khí lực lớn như vậy? Ba tắc tây thầm mắng một câu. Nếu như không phải nàng hồn lực thâm hậu, vừa mới cái kia một chút đủ để đem trong tay nàng hải thần tam xoa kích trực tiếp đánh bay. Vốn cho rằng đường thần hạo thiên trùy xem như lực lượng hệ hồn sư đỉnh phong, lực lượng cùng kỹ xảo tăng theo cấp số cộng khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng là cùng trước mặt gia hỏa này so sánh, cái kia coi là thật là tiểu vu gặp đại vu. Ba tắc tây mặt sắc mặt ngưng trọng. Lục Uyên lực lượng thì áp xuống tới thời điểm, tựa như một tòa núi cao nguy nga đồng dạng, làm cho người khó có thể ngăn cản. Vẫn còn sao ngươi? Lục Uyên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ta đương nhiên không có việc gì. Lại đến, ba tắc tây cắn răng, trên thân hồn lực bắn ra, hải thần thần lực phun trào, lần nữa hướng lấy Lục Uyên công tới. Có ý tứ. Ta cũng không tin còn đánh nữa thôi phục ngươi. Lục Uyên nhẹ giọng nỉ non một câu. Long Hoàng Lịch Tuyền thương vạch ra kỳ diệu quỹ tích. Hư không bên trong, truyền đến từng trận dao động thanh âm. Chính là hải thần thập tam kích. Liền lấy nó tới đối phó ngươi đi. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Thua ở hải thần thập tam kích phía dưới. Muốn đến ba tắc tây biểu lộ sẽ rất đặc sắc. Thân hình nhất động, Lục Uyên biến thành một vệt kim quang, hướng về phía ba tắc tây nghênh đón. Lục Uyên cùng ba tắc tây hai người ở trên bầu trời đại chiến. Hồ Liệt Na một nhóm người đều tại Hải Thần Sơn dưới chân xem chừng lấy. Đáng nhắc tới chính là, các nàng đều là vừa vặn hoàn thành vượt qua Hải Thần Chi Quang khảo hạch. Trong bất chi bất giác lại là thời gian một năm đi qua. Mọi người lại đều lớn rồi một tuổi. Chu Trúc Thanh Lục Uyên bọn người 18 tuổi. Bây giờ Chu Trúc Thanh tại Lục Uyên trợ giúp dưới, lại đã trải qua hải thần chi quang ma luyện, một thân hồn lực đã tăng lên tới 69 cấp. Khoảng cách 70 cấp bình cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Chữ Vinh Vinh tại phục dụng không bắt đầu hỗn nguyên đan về sau, lại tu luyện 2 tháng. Đã tăng lên tới 67 cấp, so với Chu Trúc Thanh thấp 2 cấp, cũng rốt cục xem như đuổi đến đi lên. Hồ Liệt Na đến 76 cấp hồn thánh, đang hấp thu thứ 7 hồn hoàn sau lại lần nữa thăng lên 2 cấp. Mà về phần những người khác, cũng đều có tiến bộ không ít. Phía trên tình hình chiến đấu như thế nào? Căn bản thấy không rõ lắm a. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng mở miệng. Vì phòng ngừa phá hư đến hải thần đảo, Lục Uyên cùng ba tắc tây thăng lên đến khoảng 4.000 mét không trung. Không có một chút nhãn lực người còn thật thấy không rõ hai người bọn họ tình huống chiến đấu. Cho dù là tại chữ Vinh Vinh dạng này hồn đế trong mắt, Lục Uyên cùng ba tắc tây hai người cũng bất quá là hai cái ánh sáng đồng dạng. Mơ hồ vô cùng, yên tâm đi, đại nhân muốn thắng. Ba tắc tây không là đối thủ của đại nhân. Thâm hải ma kình vương nhẹ nhàng mở miệng. Ánh mắt bên trong mang theo một tia rung động. Hắn cùng Lục Uyên giao thủ qua. Nhưng là thời gian một năm đi qua, Lục Uyên chiến đấu lực đã tăng lên tới một cái hắn chạm đến không đến độ cao. Không sử dụng võ hồn liền có thể đè ép ba tắc tây đánh. Thực lực như vậy làm cho người kinh thán. Thật sao? Ta liền biết Tiểu Uyên khẳng định sẽ thắng. Chữ Vinh Vinh cười tủm tỉm nói. Trong mắt của nàng, Lục Uyên cũng là vô địch tồn tại. Vô luận là ai cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hồ Liệt Na mấy người cũng là âm thầm gật đầu. Có vẻ như các nàng giống như chưa từng thấy qua Lục Huyên thua đâu. Duy nhất thấy người hiện tại còn không ở nơi này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.